Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 235, mắt mù trong 3 giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm việc xấu ngăn chặn hành động muốn thử nghiệm của Chevrolet. Bạch Hiển đi đến kiểm tra vết thương của nó. Không thể không nói, khả năng phục hồi của rồng quả thật rất mạnh mẽ. Với nguồn thức ăn đầy đủ, năng lượng phục hồi cũng rất nhanh. Những chỗ bị thương trước đó giờ đã mọc ra lớp da mới. Mờ mờ hiện lên một số vảy mềm bao phủ bên ngoài. Khi những vảy này hoàn toàn cứng lại, những vết thương này sẽ hoàn toàn hồi phục. Có vẻ như Chevrolet không cần sự giúp đỡ của hắn. Bạch Hiển ngẩng đầu nhìn Chevrolet. Chevrolet cũng cúi đầu nhìn hắn. Trong khi Bạch Hiển kiểm tra vết thương của nó, Chevrolet không nhúc nhích. Cứ để Bạch Hiển chỉ huy nó làm gì và lật người ra sao. Tính tình tốt đến mức khó tin. Quá ngoan ngoãn rồi đấy. Một con rồng lớn như vậy mà lại ngoan ngoãn như thế. Ai mà không thích chứ. Bạch Hiển mềm lòng, thả Nguyệt Quang và Tiểu Nặc ra để giúp nó nhanh chóng hồi phục. Rồi lại vuốt ve con đáng yêu này. Sau đó mới quay lại phòng bệnh của Galio để kiểm tra tình hình. Trong buồng y tế, tình trạng có chút bất ngờ. Những dung dịch dinh dưỡng đang khuấy động giờ trở nên đục ngầu. Lẫn với màu đỏ sẫm và xám nhạt, nhìn rất bẩn thỉu. Nhìn kỹ, da của Galio đang không ngừng tiết ra một số chất lỏng hôi thối. Chất lỏng này mang theo những máu và chiết xuất đã được đưa vào trong những ngày qua. Toàn thân đang liên tục chảy máu. Kể cả khuôn mặt và các lỗ trên cơ thể, nhìn có phần đáng sợ. Bạch Hiển nhìn một lúc, cuối cùng quyết định giúp đổi một bộ dung dịch dinh dưỡng. Ngâm mình trong những chất lỏng này mãi cũng không phải chuyện hay. Hắn đưa tay ấn nút thay thế bên ngoài buồng y tế. Một lỗ tròn nhỏ xuất hiện bên trong buồng, hút những chất lỏng dinh dưỡng và chiết xuất đã hòa trộn vào nhau. Ngay sau đó một ống nước được đưa vào, bắt đầu tiến hành làm sạch và giữ ấm toàn diện, cho đến khi nhiệt độ và độ ẩm trong buồng y tế đạt đến mức cài đặt hoàn hảo. Dung dịch dinh dưỡng mới bắt đầu được đưa vào, nhẹ nhàng ngập lên cơ thể Galio, chất lỏng được thay thế được dẫn vào thùng rác bên cạnh. Thùng rác cũng trong suốt, có thể nhìn thấy rõ bên trong, do sự rung lắc và thay đổi áp suất. Những chất lỏng chảy ra từ cơ thể và dung dịch dinh dưỡng đã hòa quyện lại với nhau, tạo thành một chất lỏng màu xanh đen, rất đặc, nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng ra được mùi vị và cảm giác của nó. Cuối cùng Bạch Hiển vẫn không mở nắp thùng rác ra để tra tấn mũi của mình. Quay đầu nhìn tình trạng của Galio, sau khi thay một lần dung dịch dinh dưỡng, có thể thấy rõ sự thay đổi trong cơ thể Galio. Cơ thể vốn khô gầy giờ đang không ngừng hơi nhấp nhô. Như thể đang hấp thụ dinh dưỡng và không khí xung quanh. Màu sắc bệnh tật cũng đang từ từ hồi phục về trạng thái bình thường. Nhưng vẫn còn nhiều tạp chất, theo mạch máu chảy ra từ tay chân, lại làm cho dung dịch dinh dưỡng bị ô nhiễm. Có vẻ như ít nhất phải thay 3 lần dung dịch dinh dưỡng. Bạch Hiển nghĩ vậy. Đến khi thời gian gần đủ lại lặp lại thao tác trước đó. Nói chuyện với Hổ Phách và những người khác một cách rời rạc. Mạnh Trương à, lần này giá trị tín ngưỡng lại có bao nhiêu? Có thể triệu hồi bao nhiêu con rồng nhỏ? Mạnh Trương đã sớm kiểm tra xong. Lúc này đang ngồi xổm dưới gốc cây sự sống ôm một quả trứng rồng sọc xanh trắng và đếm. Nhiều hơn 200.000. Triệu hồi được 3 con rồng con, để lại một ít làm vốn phòng khi cần. Nghe thấy tiếng gầm ở chân mình, một quả trứng rồng lớn hơn cả nó đang ngủ say, không biết là đang ấp trứng hay đang lười biếng. Bạch Hiển đang định đáp lại, bỗng cảm thấy điều gì đó, cúi xuống nhìn, trong khoang y tế, Galio đã mở mắt ra. Bạch Hiển cúi xuống gần hơn một chút. Đôi mắt nâu vàng của Galio không di chuyển theo động tác của hắn. Rõ ràng vẫn chưa tập trung, có phần lờ đờ, nhưng sau đó lại nhắm mắt lại, như thể mọi thứ vừa xảy ra đều là ảo giác. Bạch Hiển thậm chí còn chưa kịp nói với anh ta một câu. Ngẩng đầu nhìn về phía Hổ Phách. Hổ Phách ta, tốc độ hồi phục của Galio thế nào? Hình rồng ảo ảnh hơi nhúc nhích. Giọng nói trong trẻo của thiếu niên lại vang lên. Yên tâm đi, anh ta hồi phục rất nhanh. Sẽ sớm tỉnh lại thôi. Chỉ là dinh dưỡng có vẻ hơi không đủ. Cậu cần điều chỉnh nồng độ dung dịch dinh dưỡng cao hơn một chút. Ôi được, Bạch Hiển quay người tìm nút điều chỉnh tỷ lệ dung dịch dinh dưỡng giữa đống thiết bị. Động tác rất nhẹ, không khí tĩnh lặng trong phòng đang lan tỏa một cách vô thanh. Đến đây, ngồi đi, Richard dẫn họ vào văn phòng của mình. Khởi động con robot thông minh đang co rúm ở góc để giúp tiếp đãi họ. Trên bàn làm việc chất đống không ít tài liệu. Richard ôm chúng lại, đặt lên kệ sách sau ghế làm việc. Mở chiếc máy tính ánh sáng trên bàn. Cho nhóm Đường Ninh xem các quy định và điều khoản gần đây nhận được từ chủ tinh. Đây là tài liệu tôi nhận được. Các bạn có thể xem. Mọi người chăm chú xem xét tài liệu này. Trong lúc nhìn, Việt Trạch đột nhiên nói. Tài liệu này chỉ qua tay ngài thôi sao? Richard ngẩn ra một chút. Hả? Không phải đâu. Tuy rằng tinh trưởng không có nhiều quyền lực thực tế, nhưng dù sao là đại diện của hành tinh, nhiều tài liệu từ chủ tinh phê duyệt đều do tinh trưởng phụ trách tiếp nhận, rồi phân loại cho cấp dưới. Chúng tôi, những người làm việc, đều hợp tác theo phân phối của tinh trưởng. Việt Trạch nghe vậy đẩy kính, giọng điệu bình thản, tôi sẽ nói rõ ràng với ngài. Tài liệu này thực sự có nhiều vấn đề. Trong lĩnh vực tài liệu này, Việt Trạch tuyệt đối là trụ cột của đội. Đám Đường Ninh đều nhường không gian cho hắn phát huy. Việt Trạch cũng không chậm trễ, lấy quang não của mình ra so sánh với của Richard. Dù tôi không có tài liệu do Trung ương chỉ định, nhưng từ nhiều sách thực hiện và điều kiện pháp lý mà xem, không thể không nói, người làm giả rất có trình độ. Hắn không thay đổi số liệu ở những chỗ rõ ràng, mà chọn cách chơi chữ trong nhiều văn bản. Như ở đây, Việt Trạch từ đầu đến cuối, một tài liệu ít nhất đã tìm ra hàng chục lỗ hổng. Trong đó chỉ riêng việc vận chuyển sản phẩm từ hành tinh này đã tìm ra 5-6 chỗ không hợp lý. Cũng không phải rất rõ ràng, nhưng nếu có người nghiêm túc tìm kiếm lỗ hổng trong đó, rất kín đáo. Nhưng lỗ hổng lớn nhất trên tài liệu này cho thấy tài liệu này là giả. Cũng có thể coi là người đó sơ suất. Việt Trạch có chút cảm khái nói. Thu hút sự chú ý của những người khác. Cái gì? Bạch Quỳnh lập tức truy hỏi. Việt Trạch giơ ngón tay chỉ vào chữ ký và dấu tay ở cuối tài liệu. Dù nói là bản điện tử, nhưng dấu ấn hoàng gia cũng được chế tạo đặc biệt. Là hình thức độc quyền mà người khác không thể có được. Mỗi lần in xuống đều là nội dung khác nhau. Nội dung đã được ghi lại vào tinh võng ngay khi in ra. Có thể quét qua mạng trung tâm. Dấu tay trên tài liệu này trông có vẻ thật. Nhưng thực ra, Việt Trạch lắc quang não cá nhân của mình. Hiện lên một trang nền màu xanh tím bí ẩn. Giả mạo thì chính là giả mạo. Không quét được. Đám người Đường Ninh im lặng, sau đó ánh mắt họ như viên đá ném vào mặt nước tĩnh lặng. Lập tức dấy lên sóng gió, lão nhị cậu, bọn họ bị dọa đến nói lắp, nhưng Việt Trạch lại như không có gì. Cười, ra hiệu cho họ, suýt, sau đó bình tĩnh thoát khỏi trang đó, trở về trang tài liệu bình thường. Đường Ninh âm thầm ngẩng đầu nhìn Richard. Hai người giao tiếp bằng ánh mắt trong khoảnh khắc, lập tức hiểu ý, quyết định giả vờ như vừa rồi bị mù 2 giây. Không thấy gì cả, vậy cái này thực ra là giả. Richard lẩm bẩm nói, Đường Ninh cắt đứt dòng suy nghĩ của ông. Cho chúng tôi biết về bối cảnh của tinh trưởng đi. Ồ, được, Richard uống một ngụm trà, suy nghĩ một chút bắt đầu từ đâu. Tinh trưởng xuất thân từ gia tộc Murdoch, là em trai của chủ gia tộc Murdoch hiện tại. Murdoch là gia tộc có tỷ lệ thừa kế cao cho vị trí tinh trưởng. Có 4 tinh trưởng của O đều xuất thân từ Murdoch. tinh trưởng hiện tại thực ra, người tiền nhiệm không được lòng dân lắm. Richard suy nghĩ lại về cách dùng từ của mình. Các bạn cũng biết, ngoài những giao tiếp cần thiết trong công việc, chúng tôi không thể có quá nhiều giao tiếp với tinh trưởng. Vì vậy tôi cũng không biết nhiều. Nhưng thực ra gia chủ gia tộc Murdoch dù về năng lực hay quan hệ đều mạnh hơn tinh trưởng khá nhiều. Anh ấy là trưởng tử lại có năng lực xuất sắc, không thể được bầu làm tinh trưởng chỉ vì một điểm. Anh ấy là người tật nguyền bẩm sinh, chân phải dường như phát triển không đầy đủ, thấp hơn một đoạn, từ nhỏ đã không thể đi lại, cuối cùng do thiếu máu nuôi dưỡng mà hoại tử, phải cắt bỏ. Nhưng gia chủ gia tộc Murdoch dù sao là trưởng tử, ngoại hình và năng lực đều xuất sắc, không thua kém người thường là bao. Huống chi hiện nay trình độ y tế mặc dù không thể làm cho chân phải của anh ấy phát triển lại, nhưng cũng có thể làm ra bộ phận giả không có khiếm khuyết. Về ngoại hình không khác gì người thường, được nhiều người ủng hộ. Khi tranh cử tinh trưởng, chúng tôi đều nghĩ gia chủ gia tộc Murdoch sẽ trở thành tinh trưởng mới của O. Nhưng, Richard thở dài, ông Murdoch cũng là cha của chủ gia tộc. Vào giờ phút quyết định, công khai ủng hộ đứa con thứ hai có năng lực hơi kém nhưng cơ thể khỏe mạnh, chính là tinh trưởng hiện tại. Việc này đã khiến mối quan hệ giữa tinh trưởng và gia đình không được tốt. Trong gia tộc Murdoch chỉ có một phần nhỏ kiên trì cổ hủ ủng hộ anh ấy. Ví dụ về anh em tranh quyền, phản bội lẫn nhau không phải là hiếm. Mấy người trong lòng âm thầm suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người này. Thì nghe Richard hơi do dự nói, gia tộc Murdoch hiện tại ngoài tinh trưởng, không ai tham gia vào việc chính trị, nhưng họ dường như có quyền phát ngôn rất lớn trong kinh doanh. Để tôi kiểm tra một chút, Richard mở quang não cá nhân của mình, không ngừng gõ phím, cách chương.